Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Audio 8X. Audio 8X, hub for your soul. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Nơi ngọn gió dừng chân. Trường tôi đang học là trường năng khiếu nghệ thuật. Chúng tôi, những học sinh của trường, ngoài việc học các môn như những bạn trong những ngôi trường bình thường, còn học thêm vài môn đặc biệt như thanh nhạc, diễn xuất, nhạc cụ. Nhạc cụ lại chia nhỏ ra violon, piano, trumpet, trống, guitar. Việc học khá là vất vả vì là một ngôi trường đặc biệt đến thế nên học sinh của trường cũng có khối kẻ đặc biệt. Người là ca sĩ teen sắp ra album, người thì là diễn viên nhí đã từng đóng vài bộ phim truyền hình hay là tay piano đi thi quốc tế. Tôi không phải là một người nổi bật, tôi chỉ là một học sinh bình thường, học ở lớp piano bình thường. Tôi không có ý định trở thành nghệ sĩ vĩ đại nào đó, hoặc đi thi tài quốc tế, hoặc ra album. Tôi học piano chỉ vì thích. Nếu được thì sau này tôi sẽ gắn bó với piano bằng cách trở thành một cô giáo dạy piano. Trong khuôn viên trường, tôi thích nhất là căn phòng ở cuối dãy lầu 1. Căn phòng có một cây piano và rất nhiều nhạc phổ, tuy đã cũ nhưng vẫn chơi tốt, là nơi dành cho những ai yêu thích piano đến đây tập luyện hoặc hứng chí chơi vài đoạn. Từ cửa sổ của căn phòng, nhìn ra sẽ thấy một khu đất nhỏ bị bỏ trống. Căn phòng và khu đất vốn ít người ghé thăm vì sau khi trường được tu sửa thì có một phòng khác đẹp và tiện nghi hơn. Thật may vì tôi vốn thích yên tĩnh và luôn có cảm giác lạc lõng với những cộng ấm cô chiêu ở ngôi trường này. Một bữa, tôi rụt rè xin bác bảo vệ trồng hoa ở khu đất bỏ hoang ấy. Bác cười hiền rồi đồng ý. Những người hiếm hoi đến chơi piano ở căn phòng này thường không chú ý đến tôi. Thỉnh thoảng, có người nhìn thấy tôi cắm cúi nhổ cỏ, gieo hạt hay tưới nước, họ đóng cửa lại. Tôi trồng hoa 10 giờ, hoa cúc trắng ở một khoảng riêng. Tôi gieo hạt hoa hướng dương riêng ở một khoảng đất khác, cách xa những luống hoa khác. Hoa hướng dương sau này sẽ vươn cao nên rất cần ánh sáng mặt trời. Khi tưới nước lên mấy hạt mầm mới gieo, tôi thường mừng tượng ra một rừng hoa hướng dương vàng rực rỡ như trong một tấm bưu thiếp mà mẹ đã tặng tôi. Khi hoa 10 giờ nở những bông đầu tiên, cúc bắt đầu cứng cáp, hướng dương nảy mầm. Rồi khi tôi bắt đầu trồng hoa tú cầu, một cái đầu thò ra khỏi cửa sổ. Hoa gì đây? Hoa nào? To nhất, màu xanh nhạt đấy, đằng ấy đang trồng đấy. Hoa tú cầu. Cậu ta nhìn chăm chú một lúc. Tớ chưa từng thấy bao giờ, đẹp đấy. Tôi biết cậu ta, đó là Hoàng Linh, một trong những học sinh nổi tiếng của trường. Cậu ta là nam sinh xuất sắc nhất của lớp piano cao cấp, nơi chỉ dành cho những năng khiếu thực thụ, những nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Đã từng dự thi quốc gia, quốc tế và đạt giải cao, nhưng 2 năm gần đây, cậu ta không tham gia bất kỳ giải nào nữa. Học giỏi, đàn hay, nhưng Linh lại luôn lạnh lùng, hờ hững với mọi việc. Dường như Linh thích hoa tú cầu, sau lần đó, cậu ta thường ra xem hoa, ngồi một chỗ gần bụi hoa tú cầu rồi ngắm nghía. Ngoài việc đó ra thì cậu ta không làm gì cả, thi thoảng thì có tưới nước dùng. Dù không giúp được gì, nhiều khi tôi còn lo cậu ta làm úng mấy mầm cây mới. Nhưng có bạn cũng vui, tôi hỏi gì thì cậu ta trả lời nấy. Không ai nói gì thì tôi làm việc của mình, cậu ta làm việc của cậu ta, dù việc đó có khi chỉ là ngồi. Linh không gọi tôi bằng tên, chỉ gọi là đằng ấy, hay này, hay cô gái thực vật. Tôi ghét cái tên cô gái thực vật, định bụng tìm cho cậu ta một cái tên, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Tụi con gái trong lớp tôi, nhiều đứa thích cậu ta lắm. Những chàng trai tài năng, vẻ ngoài khá như cậu ta, và thêm tính cách lạnh lùng hút các cô gái là chuyện bình thường nhất trong những chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi đã khá quen thân với Linh, tôi không cho cậu ta là lạnh lùng. Đó chỉ là do tính cách cậu ta không thích nói nhiều, không thích phiền phức và đôi khi hơi cáu kỉnh. Tính cách cậu ta dùng từ trẻ con có khi lại chính xác hơn. Những cô nàng thích Linh thấy tôi và cậu ta ở cạnh thì lân la hỏi tôi xem chúng tôi có mối quan hệ nào đặc biệt không. Tôi lắc đầu, họ à lên, ra chiều đã hiểu và lại túm tụm nhau thoải mái tám về Linh, chẳng quan tâm sự có mặt của tôi nữa. Vấn đề là những câu chuyện cũ, sao mà cậu ta kiêu thế? Sao mà cậu ta chơi piano hay thế? Nhưng có thêm một câu chuyện khác mà tôi lần đầu nghe. Chuyện rằng ba cậu ta đã bỏ đi theo một tình yêu nào đó. Mẹ cậu ta vì quá đau khổ đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng không chết. Nhưng từ ngày đó, bà bị trầm cảm, đến con trai mình bà cũng không bao giờ nói chuyện hay nhìn, vì gương mặt cậu ta quá giống bố. Hôm đó, lúc ra vườn hoa, nhìn Linh tưới mấy khóm hoa tú cầu, tôi tự hỏi có phải đó là lý do cậu ta không tham gia một cuộc thi tài nào nữa, và cậu ta có buồn không? Bất ngờ, hoàn toàn vô thức, tôi đột nhiên xoa đầu Linh, một cái xoa đầu nhẹ và nhanh. Mẹ tôi vẫn thường làm thế mỗi khi tôi lơ đễnh. Này cậu, làm gì thế? Hoa hướng dương cao hơn tụi mình rồi. Đâu có, chỉ cao hơn cậu thôi. Tôi cười, hoa hướng dương đã có nụ, tôi rất phấn khởi, hôm nào cũng xuống xem xét rất cẩn thận. Một hôm, khi tôi đến nơi thì đã nhìn thấy Linh đang lúi húi làm một cái giàn nhỏ bằng tre. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chịu động tay động chân. Đang làm gì thế? Cái giàn, không thấy sao? Ừ thì biết là cái giàn, nhưng để làm gì? Cho cái cây này leo lên này. Linh cho tay vào túi áo lấy ra một nắm hạt giống. Cậu ta bảo hàng xóm nhà cậu ta có trồng một hàng rào hoa này, màu xanh tím rất đẹp nên muốn trồng ở đây. Tôi ngồi yên xem Linh gieo hạt giống, tưới nước, nhìn cậu ta vui như trẻ con. Và như mọi lần, Linh chỉ làm công việc của cậu ta, tôi vẫn phải tưới nước cho đám hoa còn lại. Những nụ hoa hướng dương có vẻ sắp nở, Linh ngồi, tay phe phẩy, có lẽ để tìm một cơn gió cho mát. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Nơi ngọn gió dừng chân. Phần 2 sẽ được phát trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.